Ám Dạ Trầm Luân, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một đêm dâm loạn, buổi sáng ở câu lạc bộ Noble im lặng đến hơi quá đáng, ném chìa khóa cho tiểu đệ giữ xe, Lãnh Tử Diễm có chút khập khiễng đẩy cửa mà vào, phục vụ đứng ở cửa cũng nhận ra vị thiếu gia này, chào hỏi thành thục. Lãnh thiếu gia, Kỳ Phi đâu? Tư thế đi kỳ quái không chút ảnh hưởng đến hình tượng anh tuấn của Lãnh Tử Diễm, tóc vụn chỉnh tề, đôi mắt đen như sao trời, cánh môi mỏng khẽ nhếch hấp dẫn chết người. Bất quá trường khí quanh người hắn lại mang sự lãnh khốc cao cao tại thượng, xua người sang ngàn dặm, rất ít người cả gan dám đến gần hắn. Phi đang tạm thời phục vụ khách nhân khác, có cần bảo hắn lập tức lết ra đây. Hảo, Lãnh thiếu gia, xin chờ. Ở câu lạc bộ Noble, Kỳ Phi là đệ nhất nghiêu lang hữu danh hữu thực, lúc Lãnh Tử Diễm đến Noble tìm hoan mua vui, ngẫu nhiên sẽ chọn bàn của Kỳ Phi, y vừa ý hắn không phải vì thanh danh đệ nhất nghiêu lang, mà là vì y chỉ bán phía trước, phía sau chính là sạch sẽ. Yêu, ngọn gió nào đem Lãnh thiếu gia thổi tới đây? Cánh cửa xa hoa bị đẩy mạnh, hiện ra một nam tử mặc sơ mi đỏ thẫm, cổ áo mở ba nút, lộ ra một mảnh ngực lớn, có vẻ phóng đãng mà diễm lệ. Y ngũ quan tinh mỹ, lại không để người ta cảm thấy nữ khí, vô luận là cổ áo mở rộng ra hay cái mông vểnh săn chắc bó quần da đen, đều thuộc về vẻ gợi cảm nam tính. Đêm qua tiếp ai? Lãnh Tử Diễm nằm trên sofa màu đen, mắt nửa khép, vẻ mặt có vài phần biếng nhác. Hừ, bà cô thôi. Phi hùng hùng hổ hổ nhảy lên sofa, vươn ngón trỏ nhấc cao cằm Lãnh Tử Diễm. Tình nhân của ngươi lại bị ông già nhà ngươi đạp hỏng. Lãnh Tử Diễm chỉ có thể tìm đến y trong giai đoạn trung gian giữa tình nhân cũ và tình nhân mới, điểm ấy Kỳ Phi lại hết sức rõ ràng. Lần này không có ai biết phụ thân suy nghĩ cái gì. Lãnh Tử Diễm một đôi con ngươi đen nặng nề, giống như vực thẳng, hắn chụp gỡ bàn tay Kỳ Phi đang sờ loạn trên người mình. Ta phía dưới khó chịu, giúp ta lộng lộng. Ông già còn biết thương hương tiếc ngọc. Phi tấm tắc ngâm nga, cúi thân xuống, dùng đầu lưỡi câu mở khóa quần Lãnh Tử Diễm, nhếch mắt yêu mị cười. Cần chút rượu không? Tùy, tùy ý. Hạ thể bị vuốt ve, hơi thở lập tức bất ổn, nam căn ban nãy chưa tiết sưng đến đáng sợ, thậm chí có chút đau đớn. Kỳ Phi bưng cốc lên, lắc lắc ngửa đầu liền bọc toàn bộ chất lỏng màu đỏ vào trong miệng, có vài giọt chảy ra khóe môi, phảng phất như đang quyến rũ người nếm thử. Y vùi đầu ngậm lấy tính khí Lãnh Tử Diễm, một bàn tay vuốt ve túi bọc tay kia luồn vào thân trên, bóp véo nhũ tim Lãnh Tử Diễm. Hai người coi như tương giao lâu ngày, Kỳ Phi đại khái có thể đoán được thân thể Lãnh Tử Diễm trừ phi bị cắm vào, rất khó bắn tinh, bí mật này một khi truyền ra, sợ là ngay cả địa vị người thừa kế Lãnh Tử Diễm cũng không giữ được. Kỳ Phi cảm kích đối phương tín nhiệm mình, mỗi lần xoa dịu dục vọng của Lãnh Tử Diễm đều tận tâm tận lực, thậm chí còn cố sức đi học xem làm thế nào để khẩu giao cho nam nhân. Ngón tay linh hoạt đánh xoay ở nhũ tim, bóp vật nổi nho nhỏ kia rồi dụng lực kéo ra ngoài. Kỳ Phi nhìn mặt Lãnh Tử Diễm không chuyển mắt, nghe đối phương rên gì thật nhỏ trong miệng, y tựa như cũng được khích lệ, nhiệt tình an ủi tính khí trong miệng. Đồng tử Lãnh Tử Diễm có chút ngọ ngoại thống khổ, ngươi còn không bằng con điếm. Lời nhục mạ của phụ thân hung hăng đâm vào trong tay, Lãnh Tử Diễm toàn thân đều run rẩy. Bị nắm trong tay, bị thao lộng, nam nhân nào cũng có thể làm hắn quỳ phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như một dâm phụ đói khát sao? Chẳng lẽ trong mắt phụ thân, hình tượng mình thật sự khó coi như vậy? Lãnh thiếu gia, Lãnh thiếu gia. Cửa phòng bỗng nhiên bị đập mạnh. Lãnh Tử Diễm quay đầu, sắc mặt lạnh lùng. Chuyện gì? Lãnh thiếu gia, nhị hoàng tử nghe nói ngươi đã tới, bảo ngươi đến tiếp kiến hắn. Cách chương.